trận pháp xuất hiện bên cạnh Ngao Long Vũ, những người khác có cảm giác ngoài ý muốn, không phải ngạc nhiên vì dùng trận pháp, mà vì trận pháp này quá bình thường, đi vào giao trì, có không ít người dùng trận pháp, nhưng không có ai thành công. Sư muội, người muốn làm thế nào vậy? Càng nhìn càng không hiểu, Hồng Loan càng tò mò hơn, đám người Lâm An và Trung Lộ cũng vậy, không hiểu, vậy mà bọn họ tại không xem hiểu, bọn họ, dù sao nhiều hay ít gì cũng từng nghiên cứu trận pháp. Nhưng mà trận pháp trên, bọn họ không nhìn ra được khả năng có thể đi vào giao trì, chẳng lẽ vị sư muội này đang chơi đùa sao? Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ, Ngao Long Vũ đã kích hoạt trận pháp, nhưng lúc nàng kích hoạt, Ngao Long Vũ cũng bị sương mù bao bọc, giống như lập tức chạm vào sương mù, từ đó thất bại. Rất nhiều người cảm thấy Ngao Long Vũ đã thất bại, lại thêm một người bị loại, người khác cũng không quan tâm, đám người Hồng Loan cũng cảm thấy Ngao Long Vũ thất bại rồi, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục nhìn, dù sao trong lòng vẫn có cảm giác kỳ quái, không thể nào xua tan được, rất nhanh, bọn họ đã thấy được, tình thế nghịch chuyển. Vốn dĩ Ngao Long Vũ sắp bị sương mù bao bọc, trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên dừng lại, cứ như vậy mà dừng ở vị trí biên giới, ngay bên cạnh Giang Lan. Lúc này, Giang Lan nhìn thấy khóe miệng Ngao Long Vũ nở một nụ cười nhạt, sau đó giọng nói của nàng vang lên, là Long ngữ. Bài xích. Trong nháy mắt, vốn dĩ Ngao Long Vũ sắp thất bại lại trực tiếp bay về phía sau, giống như bị thứ gì đó cứng rắn đẩy về phía sau, không có bất kỳ trở ngại nào, mà phía sau nàng là giao trì. Sao, sao có thể chứ? Hồng Loan ngạc nhiên, chuyện xảy ra hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Điều làm cho nàng bất ngờ là, Ngao Long Vũ đã bay lên trên giao trì. Nếu như nàng rơi xuống dưới, chẳng khác nào thành công đi vào giao trì. Không, bây giờ đã tính vào thành công rồi. Trận pháp kia có gì đó kỳ lạ, trong lòng Lâm An cũng rất rung động, trận pháp kia không hề tầm thường. Nhưng rõ ràng nhìn có vẻ rất đơn giản. Vậy mà dùng cách này đi vào giao trì. Thì ra sau thời gian sương mù là sai, muốn đi vào giao chỉ phải nhờ sương mù để đi vào, Trung Lộ nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Tất nhiên hắn thấy được Ngao Long Vũ đi vào không phải dùng sức mạnh của bản thân, mà dùng sức mạnh của sương mù. Sư tỷ đi vào rồi, Lâm Tư Nhã không thể tin được, cứ vậy mà đi vào trong nháy mắt, nàng còn chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa. Kinh Đình và Mục Tú cũng không hiểu, bọn họ chỉ biết Ngao Long Vũ đi vào bằng cách nào đó, đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ sắp đi xuống, hắn biết, đối phương đã thành công bởi vì hắn cảm thấy tranh nữ thần đã được kích hoạt. Thật sự rất lợi hại, trận pháp bài xích, long ngữ, ngôn linh thuật, dùng những thứ này để đi vào giao trì, mặc dù còn có phần may mắn, nhưng để tìm được cũng không đơn giản, nhìn thì dễ, nhưng không có gì là chắc chắn, nếu trong quá trình mắc lỗi, nàng sẽ bị đào thải ngay. Ngao Long Vũ đi xuống mặt hồ. Lúc này, đám người xôn xao lên. Đi vào rồi. Trời ơi, đây là sư muội ở đâu ra vậy? Ta còn tưởng năm nay không ai đi vào được, không ngờ có người làm được. Vốn dĩ không ai quan tâm, này ngẩng đầu tên nhìn thì thấy có người đứng trong giao trì, cả đám ngây người nhìn. Chuyện gì xảy ra? Sao có người đi vào rồi? Ta vừa cúi đầu, sao mọi chuyện đã thay đổi? Trời ơi, ta đã bỏ lỡ chuyện gì rồi? Nữ thần giao chỉ xuất hiện, đối với toàn bộ Côn Lôn mà nói, trước nay chưa từng có, mà bọn họ ai cúi đầu, không nhìn thấy thần nữ đi vào giao trì bằng cách nào, bỏ lỡ ngay trước mắt, đúng là hối hận xanh cả ruột. Oanh! Nhưng vào lúc này, toàn bộ Côn Lôn có chấn động xuất hiện, giống như thông báo đến toàn Côn Lôn, có người đi vào giao trì. Hồng Loan nhìn mọi chuyện, trong lòng thở dài, vừa thở dài cho mình, cũng thở dài cho sư muội. Các sư đệ, sư muội đứng ngay ngắn, bắt đầu buổi lễ chân chính, Lâm An mở miệng nói. Giọng nói của hắn vang vọng khắp giao trì, tất cả mọi người đều nghe được. Lúc này, không ai mở miệng nói chuyện, xem lễ giao trì, đi vào khâu cuối cùng, đây là giai đoạn mà rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Giang Lan đứng tại chỗ, nhìn Ngao Long Vũ đứng trong giao trì. Lúc này, hắn có thể thấy được giao trì khắc ấn Ngao Long Vũ, giống như thừa nhận thân phận thần nữ của nàng. Sương mù xung quanh bay về trong giao trì, vây quanh Ngao Long Vũ trong hồ. Lúc này, trên người này có ánh sáng xuất hiện, trong sáng, thánh khiết, tuyệt mỹ, hào quang nở rộ trong giao trì, chiếu sáng toàn bộ Côn Lôn. Ngay sau đó, có 9 luồng ánh sáng phóng về 9 ngọn núi Côn Lôn. Đây chính là ảnh hưởng đến từ giao trì, có thể làm cho hoàn cảnh tu luyện ở Côn Lôn trở nên mạnh hơn. Chỉ cần dung hợp 9 luồng ánh sáng này, linh khí ở Côn Lôn sẽ nâng cao một bậc hơn lúc trước. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây là một chuyện tốt, tất cả mọi người đều nhìn chín luồng ánh sáng kia hòa vào Côn Lôn, chỉ là, trong nháy mắt khi chín tuồng ánh sáng dung nhập vào, có một luồng ánh sáng xuất hiện ngoài ý muốn. Oanh! Khi sắp nhập, ánh sáng của ngọn núi thứ 9 nổ tung. Ánh sáng trước khi dung nhập vào đệ cửu phong, cứ như vậy mà nổ tan trước mắt tất cả mọi người, giống như đệ cửu phong không thể sửa chữa hoàn cảnh được. Giang Lan nhìn cảnh này, thở dài trong lòng, khí tức u minh ở đệ cửu phong quá mạnh. Luồng ánh sáng kia không thể kiêm dung được khí tức u minh, nhất là gần đây khí tức u minh đang phun trào, vì thế nên thất bại, có lẽ không bạo phát cũng sẽ thất bại. Vốn dĩ đệ cửu phong là tồn tại đặc thù ở Côn Lôn, nên xảy ra tình huống này cũng không đặc biệt. Chỉ là sau ngày hôm nay, có lẽ đệ cửu phong sẽ càng bị ghét bỏ hơn, những người khác hiểu rõ trong lòng, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, cũng không thảo luận. Đây không phải là chuyện mà đệ tử như bọn họ cần quan tâm, mà là chuyện của những tiền bối phong chủ kia. Ngược lại Kinh Đình và Mục Tú thì nhìn Giang Lan. Ở đây chỉ có mình Giang Lan là đệ tử của đệ cửu phong. Dung nhập thất bại, có nghĩa là đệ cửu phong không có linh khí bao trùm, cũng có nghĩa là sẽ yếu hơn 8 ngọn núi khác, chắc chắn trong lòng sẽ không thoải mái, nhưng Giao Chỉ vẫn tiếp tục biến hóa, bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Đây là lần biến hóa duy nhất trong bao nhiêu năm qua. Mặc dù Giang Lan có chút thở dài, nhưng trong lòng vẫn yên tĩnh như cũ, hắn cảm thấy đệ cửu phong là nơi thích hợp nhất cho hắn tu luyện, còn về những người khác như thế nào, đó là việc của bọn họ, hắn không ghen ghét, cũng không hâm mộ, tâm bình tĩnh. Xôn xao. Lúc này, Gia Chỉ lại thay đổi lần nữa, một luồng ánh sáng nhạt bao phủ tất cả mọi người, sau đó bên trong Gia Chỉ có giọt nước xuất hiện, xung quanh giọt nước có linh khí tràn ra, còn có khí tức huyền ảo ngưng kết. Hoa lạp, giống như thủy tinh châu được ngưng kết từ nhật nguyệt tinh hoa và cảm ngộ thiên địa. Sau đó hạt châu vỡ ra, bao quanh tất cả mọi người, đó là lễ vật dự bị của Giao Chỉ. Đây là thứ mà đa số người không nghĩ đến, mà càng đến gần phía trước, lấy được giọt nước càng lớn. Giang Lan đứng trên ngọn núi, cùng cấp với trong Giao Chỉ. Vì thế có một giọt nước lớn như một quả trứng vịt rơi vào bên người hắn, đa phần người trên ngọn núi đều nhận được giọt nước cấp bậc này, mà ở phía sau. Dù khoảng cách với ngọn núi chỉ xa hơn một chút, nhưng chỉ nhận được giọt nước to bằng móng tay thôi, khác nhau một trời một vực. Giang Lan nhìn giọt nước rơi xuống, sau đó nhìn thấy trước mặt sư huynh sư tỷ đều đưa tay ra đón, hắn cũng lèm theo, đưa tay ra, để cho giọt nước rơi xuống trên tay hắn. Giọt nước rơi xuống, khi chạm vào tay thì có cảm giác lạnh như băng, giống như nước trên sơn tuyền. Hơn nữa, Giang Lan có thể cảm giác được, hạt châu này có trợ giúp không ít với tu vi của hắn, chỉ khi bọt nước rơi xuống tay, hắn cảm giác trên người có một cỗ khí tức yếu ớt ảnh hưởng đến giọt nước, sau đó hắn nhìn thấy một luồng khói đen nhỏ tràn vào trong nước. Rất nhanh, vốn dĩ giọt nước đang ổn định bị mất cân đối, giống như kết cấu bị phá hư. Phanh, trong khoảnh khắc, giọt nước vỡ tan ra, bọt nước văng bốn phía, có phần rơi trên người Giang Lan. Nhìn chuyện bất ngờ diễn ra, Giang Lan cảm giác ngoài ý, muôn, vậy mà vỡ mất, là do trên quần áo có khí tức u minh. Sau đó, không chút nào phòng ngự giọt nước tạo thành ảnh hưởng, nên trực tiếp vỡ nát, nhưng khí tức bên trong giọt nước không bị ảnh hưởng. Giang Lan không còn cách nào ngưng kết thành hạt châu bằng trứng vịt nữa, chỉ có thể để mặc cho giọt nước vỡ tan. Giang Lan nhìn cảnh này, cuối cùng thả tay xuống, mà hạt châu vỡ tan tành kia phát ra âm thanh không nhỏ. Trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này, tiếng vang có vẻ chưa chát, làm cho mọi người ghé mắt nhìn. Cả đám người có chút ngoài ý muốn. Vì sao giọt nước vỡ nát? Có chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người không hiểu. Chẳng lẽ là Giao Chỉ không đồng ý? Hay là vị sư muội trong Giao Chỉ không đồng ý? Trung Lộ nhìn đám người suy đoán lung tung, chậm rãi, mở miệng. Có lẽ sư đệ không biết, khí tức u minh sẽ nhiễm vào quần áo, sẽ ảnh hưởng đến loại hạt châu này. Lúc này đám người xung quanh mới hiểu được, không phải sư đệ bị nhằm vào, mà vì có liên quan đến đệ cửu phong, dù sao toàn bộ Côn Lôn chỉ có mình đệ cửu phong có khí tức u minh. Có khả năng cao đối phương là đệ tử đệ cửu phong, vừa rồi tia sáng nổ tung, bây giờ giọt nước cũng nổ tung, vị sư đệ này đúng là xung khắc với Giao Trì. Cả đám người không nói gì, nhưng trong mắt bọn họ đều có ý nghĩ tương tự, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, mỗi người đều có một con đường. Bọn họ có thể đi xa như thế, thiên phú tả một phần, vận may cũng rất quan trọng. Kinh Đình nhìn Giang Lan, thở dài trong dòng, kỳ thực sự đệ cửu phong là người rất được, hơn nữa còn từng giúp hắn, Đáng tiếc, phải nhận đả kích liên tiếp như thế, nếu như có thể giúp được, hắn cũng rất muốn giúp. Đáng tiếc bất lực. Hồng Loan và Lâm An cũng nhìn qua, thật ra đây cũng là lần đầu tiên bọn họ biết đối phương là đệ tử ngọn núi thứ 9. Nghe nói tâm tính của đệ tử đệ cửu phong rất cao, không biết chuyện này có thể tạo thành một tia phong bạo trong tòng hắn không, trong lòng Lâm An có chút tò mò. Hồng Loan lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, loại chuyện này không phải do người làm, ai cũng bất lực. Giang Lan đứng ở nơi đó, nội tâm của hắn bình tĩnh không lay động, tất cả mọi thứ không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Chỉ cần yên tĩnh chờ kết thúc buổi xem lễ, sau đó trở về tu luyện là được. Đây chính là việc hắn muốn làm, cũng là việc hắn cần làm. Lúc này Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, nàng cũng cúi đầu nhìn bọt nước bị vỡ trên đất. Nhưng im lặng trong phút chốc, nàng đi từng bước ra ngoài. Lúc Ngao Long Vũ di chuyển, toàn bộ giao chỉ bộc phát vô số dòng nước, những dòng nước này không ngừng phun trào. Dị biến làm cho tất cả mọi người choáng váng trong chốc lát. Bọn hắn nhìn thấy Ngao Long Vũ đang từng bước đi ra khỏi giao trì. Tất cả mọi người đều nhìn Ngao Long Vũ, không rõ nàng muốn làm gì. Rất nhanh, bọn hắn thấy được Ngao Long Vũ đi ra khỏi giao trì, sau đó bọn hắn nhìn thấy bên cạnh Ngao Long Vũ có vô số giọt nước đang ngưng tụ, từ ban đầu giọt nước biến thành hạt châu. Giống như từ sương mù biến thành thể lòng, dại từ thể lòng cố định cứng rắn lên. Bọn hắn không hiểu Ngao Long Vũ đang làm gì, nhưng rất nhanh. Bọn hắn đã thấy Ngao Long Vũ đi từng bước về phía sư đệ đệ cửu phong kia. Đi về phía Giang Lan, Giang Lan ngược lại có chút cảm giác ngoài ý muốn. Hắn nhìn Ngao Long Vũ, nhìn thấy trong mắt đối phương sự bình tĩnh lạ thường, giống như chưa bao giờ định giải thích cho người khác nàng đang làm gì, nàng chỉ làm chuyện mà nàng cảm thấy đúng, những người khác cứ như vậy nhìn hai người, không có người nào nói chuyện. Thật ra bọn họ cũng rất tò mò. Khi Ngao Long Vũ đến gần Giang Lan, nàng giơ tay lên. Sau đó có vô số dòng nước ngưng thực trong lòng bàn tay Ngao Long Vũ, cuối cùng trở thành một hạt châu màu xanh nước biển. Ngay trong nháy mắt khi hạt châu thành hình, Ngao Long Vũ đứng ở trước mặt Giang Lan. Nàng đưa hạt châu ra, nói với Giang Lan một câu rất dễ nghe. Đây là tạ lễ, nàng không nói là tạ lễ cái gì, nhưng mà nàng cảm thấy Giang Lan sẽ hiểu. Ngay cả nàng cũng hiểu, vốn dĩ mình vào được giao trì, tất cả là nhờ Giang Lan. Giang Lan nhìn hạt châu màu xanh nước biển, không do. Dự đưa tay cầm lấy. Đa tạ sư tỷ. Sau khi Giang Lan nhận lấy hạt châu, Ngao Long Vũ gật đầu một cái, quay người đi về phía giao trì. Trong thời gian ngắn, nàng không thể rời khỏi giao trì, chỉ có thể ở phía trên. Giang Lan nhìn hạt châu màu xanh nước biển, hắn cất vào trong. Hắn nhìn ra được, đây là vạn vật tinh hoa bên trong giao trì, tạo vật Côn Lôn. Những người khác cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vật trong tay Giang Lan có giá trị lớn thế nào, bọn hắn hiểu rõ, dựa vào hạt châu này, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ nhanh hơn gấp đôi lúc trước, hơn nữa có thể duy trì rất lâu. Nhưng không có người nào hiểu được ý đồ khi Ngao Long Vũ làm như vậy. Hai người kia quen biết nhau, hợp tác là ngẫu nhiên, mọi người đều biết chuyện này, nhưng những người khác muốn hỏi, cũng không biết hỏi ai. Những người thường xuyên bế quan như bọn họ vốn chẳng hiểu, có rảnh thì hỏi người khác trong môn vậy. Kinh Đình và Mục Tú hiểu, trận pháp bài xích, đây chính là trận pháp mà Ngao sư tỷ học từ sư đệ đệ cửu phong. Lần này Ngao sư tỷ có thể đi vào giao trì, chính là dựa vào trận pháp này, nhưng nhìn thấy Giang Lan nhận được hạt châu, bọn hắn cũng cảm thấy được nhiều, mà ngọn núi thứ 9 yếu thế quá rõ ràng. Bọn hắn đều hiểu, sau này Giang Lan muốn tăng tên thì rất khó, ăn đan dược nhiều, dễ dàng sinh ra miễn dịch. Sau khi Ngao Long Vũ đi vào giao trì, xung quanh lập tức có sương mù bay lên, tất cả mọi người đều hiểu, nên rời khỏi đây, Hồng Loan nhìn Ngao Long Vũ, cuối cùng thở dài một tiếng. Quay người rời đi. Những người khác cũng đã ngự kiếm rời khỏi giao trì. Lâm Tư Nhã cảm thấy phải rất lâu sau không thể nhìn thấy sư tỷ, lần này chênh lệch còn lớn hơn. Giang Lan không dừng tại chút nào, ngự kiếm trở về đệ cửu phong, một đường này hắn rất cẩn thận, ngược lại không ai chặn đường, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những người khác có vẻ như cũng rất quan tâm đến giọt nước của hắn, nên Giang Lan muốn quay về hấp thu trước, lần này xem dễ giao trì, có thể nói Giang Lan thu hoạch được rất nhiều. Không nhắc đến tranh thần nữ, Ngao Long Vũ tạ lễ, cũng rất có tác dụng. Vì cái gì cảm ơn hắn, hắn hiểu được, Ngao Long Vũ không thích thiếu nợ người khác, hắn cũng không cần người khác thiếu nợ hắn, nhưng lúc đưa ra, ngược lại rất nhiều người bất ngờ. Quá nhiều người, có nghĩa rất nhiều người biết trên người ta có bảo vật. Mấy năm nay không thể ra khỏi đệ cửu phong, yên tâm tiêu hóa. Qua mấy năm sau, bọn họ biết hạt châu đã tiêu hao hết. cũng sẽ không có người nhớ đến. Rất nhanh, Giang Lan về đến Đệ Cửu Phong. Hắn thử lên đỉnh núi, muốn gặp sư phụ, xem lễ giao chỉ có thần nữ xuất hiện. Đây là việc không nhỏ của Côn Lôn, hắn cần phải đi thông báo một tiếng. Sư phụ. Giang Lan đứng trên đỉnh núi, cúi đầu kêu tên, hôm nay sư phụ hắn ở đây. Mạc Chính Đông nhìn xem Giang Lan trở về, nói khẽ. Xem lễ xong. Xong rồi, Ngao sư tỷ của Đệ Tam Phong đi vào giao trì. Giang Lan nói đúng sự thật. Muốn cái gì? Bỗng nhiên Mạc Chính Đông hỏi. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Giao trì mở ra, tám ngọn núi khác trên Côn Lôn đều có biến hóa, chỉ có mình Đệ Cửu Phong, hoàn toàn như trước đây. Hơn nữa bị phân biệt đối xử thẳng mặt lúc ở giao trì, có lẽ sư phụ hắn cảm thấy, hắn có chút ủy khuất. Lúc động U Minh bộc phát, tiếp tục ở bên trong, Giang Lan đưa ra yêu cầu, sư phụ muốn tặng đồ, đương nhiên hắn sẽ nhận. Một tháng phải cho vi sư kiểm tra một lần, Mạc Chính Đông không từ chối. Đa tạ sư phụ, Giang Lan lập tức nói, như vậy thì hắn có thể tiếp tục ở bên trong. Nếu không thì đợi một đoạn thời gian nữa. Là sẽ được, cửa vào U Minh bộc phát, không cần quá lâu, sẽ đến thời kỳ đỉnh phong, khi đó, thật ra không quá an toàn, tất nhiên hắn sẽ tự lượng sức mà đi. Sau đó Giang Lan rời khỏi đỉnh Đệ Cửu Phong, tưới cho chứng thực vật chút linh dịch, sau đó đi tu luyện. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan rời đi, vị đệ tử này còn ưu tú hơn so với dự đoán của hắn, có lẽ thiên phú không như hắn mong đợi, nhưng mà hắn cảm thấy đủ rồi, có thể thu được một đệ tử như vậy. Chứng minh vận may của hắn rất tốt, thật sự rất tốt. Thiên phú của Giang Lan không đủ, thành tiên cũng gian khổ, Mạc Chính Đông vẫn tuôn biết điều này, hắn vẫn luôn chuẩn bị, đến lúc đó, hắn có thể giúp được đệ tử đắc ý một lần. Thành tiên. Sau khi rót linh dịch giúp chứng thực vật, Giang Lan quay trở về động U Minh, trước đó cũng là hắn và chứng thực vật ở lại trong động U Minh, bây giờ chỉ còn tại một mình hắn, không còn cách nào khác. Nếu như chứng thực vật tiếp tục chờ trong động U Minh, không lâu sau sẽ biến thành trứng thối mất. Thật vất vả mới nuôi được một cái chứng thực vật, hắn không muốn làm nó chết đi. Lúc quay về động U Minh, hắn có thể cảm giác được khí tức U Minh đã tăng thêm rất nhiều, nhưng không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì cho hắn. Điều duy nhất cần quan tâm là phải đề phòng tâm ma xuất hiện. Xem tranh thần nữ trước đi, trước khi chuẩn bị tu luyện, Giang Lan cần biết rõ hiệu quả của tranh thần nữ, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bên trong não, tranh thần nữ như ở trước mắt, lần này, Giang Lan có thể cảm giác được tranh đã kích hoạt, lúc nào cũng có thể sử dụng, tâm niệm khẽ động, bức tranh bắt đầu mở ra. Lần trước bên trong tranh không có thần nữ, bây giờ Ngao Long Vũ đi vào giao trì, trở thành thần nữ giao trì, tranh thần nữ cũng nhờ đó mà kích hoạt, điều này chứng minh, nội dung trong tranh xuất hiện sự thay đổi này có thể là Ngao Long Vũ ở trong giao trì. Đến nỗi tình huống cụ thể là gì, hắn phải nhìn thấy mới biết được. Mở tranh ra, vẫn là giao trì như trước đây, một mặt hồ không gợn sóng, nhưng không có bóng dáng của Ngao Long Vũ. Giang Lan đưa ánh mắt nhìn sang chỗ ở khác, sau đó, hắn thấy một con bạch long trên bờ, rất nhỏ. Nếu ta không đoán sai, đây là Ngao Long Vũ, không khác gì so với lần trước, hơn nữa cũng không lớn hơn bao nhiêu, chẳng lẽ nàng còn chưa thành niên sao? Thế nhưng hình người của Ngao Long Vũ không giống với vẻ chưa thành niên, không phải dáng dấp thành thục, mà là hình dáng tuổi xuân của một thiếu nữ. Chân thon dài, không thiếu chỗ lồi lõm, nàng hơi ngây ngô, nhưng tuyệt đối không phải là đứa trẻ. Sau đó, Giang Lan lắc đầu, chu kỳ trưởng thành của long tộc thế nào, hắn cũng chẳng biết. Sau đó Giang Lan bắt đầu sử dụng tranh thần nữ giao trì, có thể cùng nhận cơ duyên trong giao trì. Là tinh hoa vạn vật của Côn Lôn ngưng kết trong giao trì, nhưng sau khi Giang Lan nhìn, hắn phát hiện không có cơ duyên trong giao trì, điều này không đúng chút nào. Là vì vừa có thần nữ, nên những tinh hoa dự trữ bị dùng hết rồi, Giang Lan nhớ đến hạt châu trên người mình, có vẻ như trong đó có rất nhiều. Xem thêm một lúc nữa, không có cách nào xác định được đúng hay sai, nhưng sau này, khi ngưng tụ được tinh hoa vạn vật, sẽ có một phần chảy vào tranh thần nữ giao trì, nên dù sau này hắn tu luyện, cũng không bị phát hiện. Cắt bức tranh, Giang Lan bắt đầu tu luyện. Bây giờ, một ngày mà hắn không tu luyện, tức là đang lãng phí tài nguyên của một ngày. Cửa vào U Minh bộc phát mấy năm như thế, nếu hắn bỏ lỡ thì sẽ phải chờ trăm năm sau, hơn nữa bây giờ còn có hạt châu Ngao Long Vũ tặng, hạt châu này là đồ vật khó giải quyết, hắn cũng cần nhanh chóng hấp thu. Đến nỗi Đệ Cửu Phong, phải 30 đến 50 năm mới đi ra ngoài một tần, Mấy năm này, sư phụ hắn không dễ dàng cho hắn đi xuống núi. Nếu như muốn rèn luyện, lại đi bắt mấy con băng thiền. Không còn ý định nào khác, Giang Lan yên tâm tu luyện, đồng thời mượn nhờ khí tức u minh và tinh hoa vạn vật sao chỉ, đàm cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều, đừng nói đến việc còn đánh dấu nhận được tài nguyên. 3 năm sau, vốn dĩ Giang Lan đang tu luyện, bỗng nhiên hắn nghe được một âm thanh này giống như truyền ra từ trong thâm uyên vô tận, trong nháy mắt khi âm thanh này xuất hiện, hắn có một loại cảm giác rơi vào cửa u, lúc này, Giang Lan giữ vững bản tâm, vận chuyển tu vi, từng bước một từ trong thâm uyên này đi ra ngoài. Hắn không quay đầu lại, giữ vững bình tĩnh, chậm rãi đi lên, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì, giống như thế giới biến thành đêm đen, làm người ta có cảm giác bị mù lòa, màn đêm, đây là thứ dễ dàng ảnh hưởng đến bản tâm nhất, nhưng Giang Lan không quan tâm. Bước chân của hắn ổn định, tâm thần hợp nhất, bước từng bước một về phía trước, chạy khỏi vực sâu không đáy. Vì sao không quay đầu lại nhìn? Có lẽ con đường vốn đã sai. Ngươi nghĩ rằng người thoát khỏi màn đêm, nhưng thực tế ngươi đi về phía vực sâu không đáy. Không quay đầu lại, sao biết được con đường mình đi là đúng hay là sai? Giọng nói hư vô, có thể tạo ra ngôn ngữ trong bộ não người khác, làm tan rã tâm thần người kia, làm cho bản thân tự sinh ra nghi ngờ. Giang Lan chưa từng quan tâm đến lời nói mơ của U Minh. Ở khắp mọi nơi, lần này, không chỉ là không cẩn thận bị xâm lấn, mà đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng ở loại cấp bậc này, đường dưới chân đúng là không có. Nhưng chưa đi đến phần cuối cùng, không ai có thể xác định được, vì sao lại muốn hỏi, đây không phải là vấn đề vốn tồn tại sao. Giang Lan từng bước một đi về phía trước, bước chân chưa từng dừng lại, một tia sáng lóe lên, đâm rách màn đêm xung quanh, mà Giang Lan đang từng bước đi về phía ánh sáng, nhìn như đi rất lâu, mà trong hiện thực, chỉ mới trong nháy mắt, đi đến. Trước mắt chính đạt tia sáng, nếu rơi vào trong đó, sẽ vạn kiếp bất phục. Giang Lan mở mắt ra, trong mắt có chút tim đập nhanh, vừa rồi rất nguy hiểm, hắn không xem xét cơ thể mình có vấn đề hay không mà là nhìn về phía cửa vào động U Minh. Lúc này, Giang Lan giống như nhìn thấy có bóng người đứng bên cạnh giếng. Khí tức U Minh giống như ngưng thực. Khó trách tâm trí ta suýt nữa lạc lối, chắc có lẽ bây giờ ta thời kỳ đỉnh phong của trận bộc phát. Ngay cả hắn cũng khó mà giữ vững được tâm thần, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Tu luyện ở chỗ này đúng ta rất nhanh, đối mặt với cửa vào U Minh, Giang Lan nhịn không được cảm khái một câu. Nếu có thể đi vào U Minh tu luyện, không biết tốc độ sẽ nhanh đến mức thế nào. Đáng tiếc, dù bây giờ hắn có đi vào được, cũng sẽ không thể tu luyện, bởi vì phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Nếu như chịu đựng tu luyện ở đây, vậy thì kết quả sẽ ngược lại, cuối cùng ảnh hưởng đến con đường tu tiên của mình. Không lâu sau, Giang Lan đứng dậy đi ra khởi động U Minh, hắn xây phòng ốc ở cổ động, tu huyện ở đó, cứ như vậy, 2 năm trôi qua. Thuận tiện canh chừng cửa ra vào U Minh, xem thử có sinh vật U Minh đi ra không, nhưng Giang Lan vừa mới đứng lên, đã có cảm giác có người đi vào, là sư phụ hắn. Lúc này, Mạc Chính Đông đi đến, hắn vừa vào đã thấy Giang Lan, cửa vào U Minh bộc phát mạnh nhất, hắn lo lắng Giang Lan rơi vào trong đó. Nên đặc biệt đến đây. Xem ra là hắn quá lo lắng rồi, lúc này, Giang Lan cũng định rời đi. Sư phụ, Giang Lan lập tức kêu lên. Cửa động U Minh bộc phát đến mức đỉnh phong, ngươi có cảm giác gì? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi. Có chút nguy hiểm, Giang Lan nghiêm túc nói, đúng thật có chút nguy hiểm. Nếu không thì hắn cũng không muốn rời khỏi đây, Mạc Chính Đông gật đầu, đồ đệ của hắn làm việc có chừng mực. Sau đó hắn không nói thêm gì, đi về phía miệng giếng kia, Giang Lan đứng ở đó, không đi theo, với tu vi của hắn không thể nhìn miệng giếng kia được, mặc dù rất tò mò, nhưng thực lực không cho phép. Chờ thực lực đủ, lại nhìn, cần phải thành tiên, mặc dù vẫn rất xa xôi, nhưng đã đến gần hơn so với lúc trước, không có mục tiêu thì không thành công. Giang Lan cứ vậy nhìn sư phụ đứng trước miệng giếng, nhìn qua bên kia, ở góc độ của hắn có thể thấy được sự mặt của sư phụ. Có chút bình tĩnh. Giống như miệng giếng này không có gì phát huy vừa xa bình thường, Mạc Chính Đông không nhìn nhiều, hắn chỉ là nhìn một chút, sau đó quay đầu rời đi. Đi thôi, xem ra lần này không có đồ vật xuất hiện, Mạc Chính Đông đi đến trước mặt Giang Lan, nói, Giang Lan gật đầu đuổi kịp. Mặc dù không biết vì sao sư phụ chắc chắn như thế, nhưng hắn biết, chỉ cần nhìn qua là hiểu. phải tu luyện ở cửa hang U Minh tiếp sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói. Ngươi là người kế thừa đệ cửu phong, cũng là đệ tử có sức cạnh tranh nhất, không cần luôn canh giữ ở chỗ này đâu. Giang Lan. Hắn chỉ vì tu luyện, hơn nữa, có vẻ như ở đệ cửu phong không còn đệ tử có sức cạnh tranh với hắn. Mạc Chính Đông mỉm cười nhìn Giang Lan, sau đó nói. Quy củ cũ, một tháng kiểm tra tâm ma một lần. Đa tạ sư phụ, Giang Lan cúi đầu cảm ơn, trong lúc cửa ra vào U Minh phun trào, Giang Lan cũng rất lo lắng cho mình, nếu gặp phải tình huống như trước, hay là xảy ra vấn đề, cũng có thể phát hiện được sớm. Mà sau đó, Giang Lan xây một nhà gỗ nhỏ trong cửa U Minh, hắn ngồi đó chuyên tâm tu luyện. Trong thời gian này, cứ cách một tháng thì hắn sẽ tên đỉnh đệ cửu phong, sau đó dội linh dịch cho trứng thực vật, quét dọn con đường tên đệ cửu phong, bảo đảm nơi này không trở nên hoang tàn. Trứng thực vật không thay đổi chút nào, vẫn là bồn hoa như lúc trước. Tốc độ tu luyện của Giang Lan luôn ở đỉnh phong. Sau 3 năm, U Minh kết thúc việc phun trào, Giang Lan lại lần nữa dọn vào trong U Minh động, lần này hắn đưa theo cả trứng thực vật vào. Lúc này, tu vi của hắn vẫn như cũ ở nguyên thần kỳ, chỉ cách hậu kỳ một bước xa. Trong thời gian này, Giang Lan có đánh dấu cũng đặc biệt đi vào trong động U Minh để đánh dấu, cửa vào U Minh phun trào, có khả năng cao sẽ có thể đánh dấu được không ít thứ. Thí nghiệm thành công. Mặc kệ là đan dược, pháp bảo, hay là tuyến pháp, đều tốt hơn so với trước đó. Điều này cũng làm cho Giang Lan tiến độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Trong thời gian này Giang Lan chưa bao giờ rời đi đệ cửu phong, hắn một mực sống ở đệ cửu phong, làm hắn nên làm, cần làm. 20 năm sau, hạt châu mà Ngao Long Vũ cho hắn đã vỡ, hấp thụ xong tinh hoa vạn vật. Lúc này, Giang Lan đã bước vào nguyên thần hậu kỳ. Những hạt châu bị vỡ, có nghĩa là tu luyện tạm thời đến một giai đoạn. Hắn phải rời khỏi động U Minh, Giang Lan đi dạo một vòng quanh đệ cửu phong. Chủ yếu là để cho chính hắn bình tĩnh lại, sau đó nhìn một ít sách, học được một ít trận pháp, thuận tiện tưới linh dịch cho trứng thực vật. Hắn rất ít khi nghe được tin tức bên ngoài đệ cửu phong, nhưng thỉnh thoảng nghe sư phụ hắn nói. Những đệ tử của ngọn núi khác đều đang cố gắng tu luyện. Hình như muốn tham gia đại hội vu tiên gì đó. Giang Lan lo lắng một thời gian sợ sư phụ hắn nói, mỗi ngọn núi phải phái đệ tử ưu tú tham gia. Dù sao ở đệ cửu phong, không có đệ tử nào ưu tú hơn hắn. Quét dọn xong con đường trên đệ cửu phong, Giang Lan quay về động U Minh. Ta đã tiêu hao sạch hạt châu ngao sư tỷ cho, đã nhiều năm qua, có lẽ không còn ai nhớ thương nó nữa. Tiêu hao xong hạt châu cũng có một số chỗ tốt, lúc này, tu vi mặt ngoài của hắn đã đến kim đan hậu kỳ. Trên lý luận là đến trung kỳ, nhưng đã tiêu hao hết hạt châu, không tăng tu vi tên cũng khó giải thích, nhưng dừng lại lâu ở kim đan hậu kỳ cũng tốt. Sau này tu tuyên phải vận dụng tranh thần nữ, đã nhiều năm trôi qua, có lẽ sẽ tích góp được không ít tình hoa vạn vật rồi. Sau khi khoanh chân, Giang Lan mở tranh thần nữ trong đầu ra, dự định tu luyện, nhưng lần này mở ra, Giang Lan phát hiện không nhìn thấy con rồng kia trên bờ nữa, sau đó hắn nhìn về phía mặt hồ. Cũng không có. Chẳng lẽ trên tranh không có Ngao Long Vũ? Không thấy. Lần đầu tiên Giang Lan không tìm được Ngao Long Vũ, nhưng hắn cảm giác hồ nước có chút không đúng lắm, cảm giác trên mặt nước có gợn sóng, khả năng cao là nàng ở trong nước. Vì thế bức tranh này không phải đã hình thành thì không thể thay đổi sao, Giang Lan hơi kinh ngạc. Nhưng Ngao Long Vũ là long tộc, cũng không phải dùng hình người để xuất hiện, còn tốt, sau đó, Giang Lan không có quan tâm nữa, hắn có thể cảm giác được, tranh thần nữ có thể luôn giúp hắn tu luyện, còn tiện lợi hơn so với hạt châu kia, dễ dàng hấp thu hơn. Giang Lan mở tranh ra, giống như đi vào trong giao trì. Tinh hoa vạn vật bắt đầu bị Giang Lan hấp thu, tốc độ tu luyện luôn đề thăng. Dưới sự giúp đỡ của tranh thần nữ, Giang Lan lại tu luyện tiếp 20 năm nữa, một năm cuối cùng, Giang Lan mở mắt ra. Năm nay chính năm thứ 100 kể từ khi hắn đi vào đệ cửu phong. Hắn từ một người bình thường, thành công đi vào nguyên thần viên mãn, cách luyện thần phản hư có lẽ chỉ có một bậc thang, tu vi mặt ngoài vẫn dừng lại ở kim đan hậu kỳ như cũ. Hắn mở tranh thần nữ ra rất nhiều lần, thường bên trong sẽ xuất hiện sự thay đổi. Có đôi khi Ngao Long Vũ sẽ ở trong nước, có đôi khi sẽ lơ lửng ở trên mặt nước, còn khi nằm bên bờ hồ, Giang Lan có loại cảm giác hắn đang nuôi một con cá, nhưng lại không thể cho ăn. Khi hắn nhìn mấy lần rồi sau đó không quan tâm nữa. Đã đến đại viên mãn, không biết sau khi uống xong thì tình huống cụ thể sẽ như thế nào. Giang Lan nhìn bình rượu quỳnh tương ngọc dịch trong tay, Nếu như có thể dùng những biện pháp khác, hắn thật sự không muốn dùng cách uống say để đi vào luyện thần phản hư. Bởi vì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến phản ứng bình thường sau này của hắn. Dù là hắn bình tĩnh, nhưng sau khi say rượu, trên logic, hắn khó tránh khỏi xuất hiện sự sai lầm, lỡ may sẽ nói ra những lời ngày thường không nói, làm những chuyện ngày bình thường sẽ không làm. Nếu như chỉ làm ra ảnh hưởng bình thường thì ngược lại không có gì, chỉ sợ bị lộ quá nhiều. Giang Lan nhìn rượu Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cuối cùng mở nắp ra, uống một hơi cạn sạch. Hắn muốn nhanh chóng thành tiên, thì phải chịu chút nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ cần không sai quá nghiêm trọng, vậy thì không có vấn đề lớn. Nhiều lắm là sẽ bị sư phụ cảm thấy hắn ngu ngốc một chút, ngay cả uống rượu cũng sai. Uống xong Quỳnh Tương Ngọc Dịch, Giang Lan chân diện nhất mục ra, phòng ngừa mình bị xem thấu. Sau đó Giang Lan nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận sự thay đổi trong tinh thần. Rượu Quỳnh Tương Ngọc Dịch, một ngụm mộng 10 năm, một bình quên trăm năm. Hắn không dám khinh thường, rất nhanh, Giang Lan cảm giác mình ngủ thiếp đi, lại cảm thấy ý thức uốn thanh tỉnh, nhưng đặc biệt hơn là xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thế giới này giống như yên tĩnh lại. Trong lòng thông thuận, vui sướng, cảm giác rất kỳ quái, sau đó hắn mở mắt ra. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình không phải đang ngồi tu luyện, mà là đang đi ra ngoài, tưới hoa, nhổ cỏ, xem trời. Làm đủ chuyện, giống như vậy mới có thể biết làm thế nào để đi lên phía trước, không đạm bạc không hiểu rõ ý chí, không yên tĩnh sao có thể nghĩ được xa. Tâm niệm đến chỗ này, Giang Lan không do dự nữa, hắn cầm chứng thực vật rời khỏi động U Minh, rời khỏi nơi tu luyện gần trăm năm này, quay về phòng ốc bên ngoài, gian phòng lâu ngày không có người ở nên hơi cũ nát, trong tình huống bình thường, cứ 20 năm thì Giang Lan sẽ tu sửa một lần. Bây giờ còn hơi sớm, nhưng cũng thích hợp để sửa sang. Giang Lan thả chứng thực vật xuống, cũng thả lòng tâm tình trước nay chỉ tập trung vào tu luyện. Hắn bắt đầu tu sửa phòng ốc, nhổ cỏ xung quanh, thuận tiện còn gieo vài giống hoa trong vườn. Hắn bận rộn mất 7 ngày, vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Giang Lan đứng trong sân nhìn bốn phía xung quanh, hoa chưa nở, cỏ chưa mọc mầm, nhìn có vẻ rất hoang vu. Nhưng mà Giang Lan biết, không bao lâu nữa, hoàn cảnh chỗ này sẽ thay đổi lớn. Gió nhẹ thổi qua, lay động góc áo Giang Lan. Hắn không tu luyện, bận rộn ở Đệ Cửu Phong giống như một người bình thường, mỗi ngày đều có việc làm, bởi vì Đệ Cửu Phong rất lớn, mà Giang Lan không dùng bất kỳ pháp lực nào, hắn tự mình đi làm, tự mình dọn dẹp, nhổ cỏ, sửa đường, khơi thông dòng sông, hắn trồng hoa, nuôi cá, trẻ củi, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, mùa đông năm nay, xung quanh có tuyết rơi. Giang Lan đứng trong sân, do đình dịch cho chứng thực vật, hắn nhìn hoa đã khô héo, nhìn phòng ở đã cũ. Nhìn tuyết rơi một mảnh trắng xóa, sau đó hắn thả bình linh dịch xuống, cầm chổi lên quét tuyết. Lúc đi xuân đến, Giang Lan cảm nhận được gió lướt qua, bãi cỏ đã có mầm non xuất hiện, bọn chúng phá đất chui lên, giống như đang nhìn trộm mặt trời này. Muốn nhìn thế giới sáng chói kia, cảm nhận được sự vĩ đại của núi non đất nước, Giang Lan nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ. Lắng nghe âm thanh vạn vật. Sau một lát, hắn lại mở mắt, trong đôi mắt chỉ có sự yên tĩnh, đen trắng rõ ràng, nhưng có một tia ánh sáng trượt lóe lên. Hắn tỉnh. Ngủ 10 năm, say 10 năm. Giang Lan tỉnh dậy cũng không có động tác, hắn vẫn đứng nơi cũ, vẫn nhìn cảnh vật xung quanh, không quan tâm hơn thua, nhìn hoa nở hoa tàn, không có ý muốn đi hay ở. Nhìn trời nhìn mây, đây chính là ngày đêm luân chuyển, bốn mùa đổi thay, gió lớn thổi qua đình viện, lay động tà áo của Giang Lan. Cảm nhận được ý lạnh trong gió, Giang Lan nhắm hai mắt lại lần nữa. Răng rắc, một tiếng vang thanh thúy vang lên trong tâm thần Giang Lan. Lúc này, Giang Lan cảm giác mình đang đứng gần một cánh cửa, trong cách cửa là hư không vô tận, giống như đi vào, thì có thể tìm được thứ đã theo đuổi từ lâu. Tin. Luyện thần phản hư đã đến. Một giấc chiêm bao mất 10 năm. Một buổi sáng tỉnh mộng, nguyên thần không minh, như vào hư không tìm tiên môn. Giang Lan đã trải qua 10 năm mộng, 10 năm say. Trong nháy mắt khi hắn tỉnh tại, trực tiếp đi vào ý cảnh trong đầu, nguyên thần của hắn đi từng bước đến cánh cửa phía hư không. Cuối cùng leo lên nguyên thần đỉnh phong, đứng trước cổng chính, nhìn thẳng hư không, chính là luyện thần phản hư. Cách tiên môn gần hơn một bước. Có thể nói, chỉ cần cố gắng hơn nữa, hắn sẽ có thể đi tìm tiên môn, nhưng tìm được đã khó, muốn đi vào còn khó hơn. Sau khi đi vào, còn phải đối mặt thiên kiếp, thành công thì thành tiên, thế nên con đường thành tiên, cực kỳ gian khổ. Giang Lan nhờ dụ quỳnh tượng ngọc dịch, đột phá nguyên thần, hắn cảm giác tâm cảnh cũng tăng lên thêm một bước, lực lượng cường đại cũng sẽ không đưa đến bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn, trước mắt là như thế. Nhưng sau khi thành tiên thì khó nói, trước mắt mà nói, hắn mới tu luyện 110 năm, dù là đệ tử thiên tài, lúc này vẫn đang phải cố gắng tấn thăng lên nguyên thần, chênh lệch quá lớn sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác ưu việt, sẽ cho người bắt đầu trở nên có tầm nhìn hạn hẹp. Nhất là trên người còn có thứ để dựa dẫm, nếu như không thể khống chế được bản thân, để cho tâm thần mình không ổn, vậy thì thế giới đại hoang này sẽ dạy hắn làm người, nên hắn vẫn nên tu luyện thật tốt thì hơn, trốn ở đệ cửu phong, cố gắng đừng đi ra ngoài. Chờ sau khi thành tiên, mới có thể nghĩ đến chuyện đi ra, nhưng thành tiên cũng không phải vô địch, tóm lại vẫn có tiên nhân vẫn lạc, duy trì bản tâm, yên tâm tu luyện, không dựa vào may mắn, quyết không khinh thường bất kỳ kẻ địch nào. Bây giờ hắn lại có thêm một bình quỳnh tương ngọc dịch, có vẻ hương vị không tệ. Nếu này nào đó, dùng lý do hợp lý, đưa cho sư phụ uống, nói đến tác dụng, có lẽ là cực kỳ nhỏ bé, chủ yếu là cảm giác. Trên đỉnh núi Cửu Phong, Mạc Chính Đông luôn chú ý đến Giang Lan, hắn nhẹ nhàng thở ra. Phía trước, bỗng nhiên hắn phát hiện Giang Lan rời khỏi động U Minh, hơn nữa còn làm việc trong sân. Ngay từ đầu hắn cũng không để ý, nhưng khi một tháng trôi qua, hắn phát hiện Giang Lan còn đang nhổ cỏ, vậy thì không bình thường. Mặc dù Giang Lan có đi ra nhổ cỏ, quét dọn đại điện, nhưng mà khoảng cách là mấy tháng một lần, lúc này mới một tháng. Sau đó hắn phát hiện, đệ tử của hắn không phải cách một tháng, mà là làm một tháng, phát hiện ra sự bất ngờ này, làm cho hắn phải quan sát, sợ Giang Lan bị tâm ma ảnh hưởng. Khi hắn muốn đi kiểm tra, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, sắc mặt Giang Lan bình tĩnh, không có chút dáng vẻ bị tâm ma xâm lấn. Trong sự nghi ngờ, hắn quan sát Giang Lan mấy tháng, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, ở xung quanh Giang Lan xuất hiện một loại khí tràng, là tâm cảnh biến hóa đưa đến, tâm tính của Giang Lan rất cao, cảnh giới cũng rất cao. Nhưng cho Mạc Chính Đông kinh hãi, sự thay đổi về tâm cảnh lần này thật sự quá khó tin. Tuổi còn trẻ đã có thể làm đến loại tình trạng này, nhìn nhật nguyệt giao thế, nhìn bốn mùa thay đổi, nhìn hoa nở hoa tàn, nhìn mây cuốn mây bay, thân ở trong đó, cảm thụ trong đó, tâm như mạt hồ, tay động theo từng cơn sóng. Sau khi phát hiện được những thứ này, Mạc Chính Đông trực tiếp phong bế đệ cửu phong, từ chối tất cả người đến gần, phòng ngừa có người quấy rầy Giang Lan. Giang Lan đang thuế biến, nếu không cẩn thận, sẽ có thể từ trong thuế biến thất bại ngay, mà Mạc Chính Đông cũng thường xuyên quan sát, canh giữ ở đệ cửu phong. Cứ đợi như vậy mất 10 năm, cuối cùng vào hôm nay, hắn phát hiện khí tràng kia chậm rãi biến mất, tiêu tan trong trời đất, lột xác thành công. 10 năm, cuối cùng kết thúc. Mạc Chính Đông nhìn tám ngọn núi khác, lúc này có không ít người đang vội vàng chuẩn bị cái gì đó. Nói mới nhớ, đại hội Vu Tiên sắp đến, đợi mấy ngày nữa sẽ xuất phát. Mạc Chính Đông quay đầu, nhìn Giang Lan trong sân, trong lòng có chút ý nghĩ. Hỏi một chút đi, xem hắn có muốn đi không? Giang Lan tỉnh lại, thành công đi vào luyện thần phản hư, nhưng hắn cũng không muốn nghỉ ngơi, mà là muốn đưa chứng thực vật về U Minh Động. Tiếp tục mượn dùng của U Minh và tranh thần nữ để tu luyện, sớm ngay tìm ra tiên môn, nhưng khi hắn vừa dự định quay về động U Minh, hắn đã nhận được tin tức từ sư phụ. Có lẽ sư phụ cảm nhận được hành vi khác lạ của ta trong 10 năm này, có lẽ không nhìn thấu được tu vi, nhưng lại nhìn ra được tâm cảnh thay đổi. Bây giờ, tu vi bên ngoài bây giờ và kim đan hậu kỳ, cách viên mãn chỉ có một ranh giới, từ khi tâm cảnh thay đổi, tu vi hắn cũng thay đổi theo. Qua 2 năm thì sẽ đi vào viên mãn, 2 năm rất ngắn. Sau đó, Giang Lan đi gặp sư phụ hắn. Sư phụ, đi đến đỉnh núi đệ cửu phong, Giang Lan cung kính hành lễ. Tâm cảnh có thay đổi, ngươi có muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài một chút không? Mạc Chính Đông hỏi. Giang Lan sửng sốt một chút, hắn cũng không ngạc nhiên vì sao sư phụ biết tâm cảnh hắn thay đổi, nhưng mà vừa thay đổi đã muốn ra ngoài sao? Quá sớm, còn chưa đến lúc, hắn cách cánh cửa thành tiên cuối cùng còn rất xa. Sư phụ, đệ tử đã bỏ bê tu luyện 10 năm này rồi, Giang Lan khó xử nói. Ý của hắn rất rõ ràng, không muốn đi. Nghe nói đến đại hội Vu Tiên chưa, trong đại hoang, đây là đại hội tụ tập phần lớn thanh niên tài tuấn, không cần phải đánh nhau với người khác, chỉ cần hiểu chút việc đời là được, có mấy vị trưởng bối Côn Lôn dẫn đội, không cần lo lắng về vấn đề an toàn, được không? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, giống như muốn thuyết phục Giang Lan, nói xong còn bổ sung một câu. Vừa đi vừa về, mất 3 tháng, có thể tìm hiểu sự tốt đẹp của Đại Hoang, xem có khác gì so với sách vở không, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, giống như đang chờ đáp án của Giang Lan, hắn không có lý do không đi. Giang Lan đồng ý, theo lời sư phụ hắn nói, đại hội Vu Tiên rất an toàn, nhưng nhiều người tụ tập một chỗ như thế, sẽ an toàn được sao? Giang Lan không tin. Chỉ cần là rèn luyện, chỉ cần là cái gì đại hội thi đấu, bình thường đều sẽ xuất hiện một vài chuyện ngoài ý muốn, đi ra ngoài thì sẽ gặp phải, không ra khỏi cửa thì sẽ không sao. 50 năm này, hắn luôn chờ đợi trên đệ cửu phong, tu luyện 110 năm. Ngoại trừ 50 năm đầu tiên rời khỏi đệ cửu phong, hắn gặp chuyện mấy lần, sau đó thì không sao nữa, vẫn nên ở đệ cửu phong là an toàn nhất, còn không ảnh hưởng đến việc hắn đánh dấu tu luyện, rời khỏi đây trong 3 tháng, mặc dù có thể đánh dấu được nơi tốt, nhưng mà quá xa, cũng quá lâu. Trước mắt hắn mới tu vi luyện thần phản hư, nếu như Giang Lan sử dụng tu vi trước đám người, như vậy thì rất khó yên tĩnh mà tu luyện, tổng kết lại, là do hắn chưa đủ mạnh. Sư phụ, tu vi của đệ tử còn rất yếu, Giang Lan mở miệng từ chối. Hắn cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục tu luyện ở đệ cửu phong thì hơn, muốn đổi chỗ, có thể đi đến ngọn núi khác một chuyến, không phải cứ cần đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn vừa say một giấc chiêm bao 10 năm, có ý nghĩa 10 năm này hắn không đánh dấu, ai biết quả tặng đại đạo sẽ tích cóp được đến mức nào. Lỡ may nhận được tạo vật thiên địa, vậy thì hắn sẽ dễ dàng thành tiên hơn nhiều. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan một lúc, sau đó mở miệng khuyên nhủ. Cố gắng tu luyện cũng không sai, nhưng người vẫn nên ra ngoài tiếp xúc với mọi người, như vậy mới không bị cô lập, tách biệt với thế giới. Hắn cảm thấy đồ đệ này của mình trở nên quái gở, tâm tính tốt, nhưng không nên từ chối tiếp xúc với người khác như vậy. Không nhìn thấy ánh sáng vào bóng tối trên người người khác, sẽ làm cho bản thân rơi vào điểm mù, nhất là những người có tâm tính như người, Mạc Chính Đông bổ sung một câu. Đệ tử sẽ thường xuyên tự xét lại, Giang Lan cúi đầu đáp lời. Sư phụ hắn nói rất đúng, có đôi khi tâm tính vô vi sẽ làm cho hắn trở nên cố chấp, cần phải tỉnh táo tại, nhất là người như hắn, càng đi xa trên con đường này, nếu không cẩn thận sẽ xuất hiện sai lầm, còn mai sư phụ hắn nhắc nhở sớm. Giang Lan đã nói như vậy, Mạc Chính Đông còn có thể nói cái gì, không đi thì không đi thôi. Có rảnh thì người có thể đi đến ngọn núi khác ở Côn Lôn dạo một vòng, Mạc Chính Đông nói, ra ngoài đi đón gió cũng được. Xem tính cách và hành vi của sư huynh sư đệ, cũng để cho bản thân tự nhận thức được chính mình, Giang Lan đã mấy chục năm không đi ra đệ cửu phong, nhưng ở đệ cửu phong ngược lại bị trông chừng rất tốt. Vâng, Giang Lan gật đầu, chuyện này có thể, dù sao cũng tốt hơn so với đi ra ngoài kịch luyện. Nhất là đã nhiều năm như vậy trôi qua, có lẽ không có người nào nhớ kỹ hắn, đối với chuyện Ngao Long Vũ cho hắn hạt châu, cũng sẽ không có người nhớ thương. Đương nhiên, trước mắt thủ tu vi bên ngoài của hắn sắp kim đan viên mãn, thật ra đã mạnh hơn đa số đệ tử cùng thời, vẫn ở trình độ thiên tài như cũ. Dù sao hạt châu mà Ngao Long Vũ quá kinh người, làm cho hắn áp chế tu vi cũng thấy ngượng ngùng. Trong tình huống bình thường, đệ tử thiên tài đều cần phải 150 năm mới có thể tấn thăng nguyên thần, bây giờ hắn mới 110 năm, cũng là nhờ tài nguyên bù đắp vào. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, mấy người quen lúc trước có lẽ đã là nguyên thần hết rồi, có cơ hội thì đi thăm chút. Nếu như bọn hắn chỉ có tu vi kim đan viên mãn, hắn sẽ không để tu vi mặt ngoài tấn thăng tên nguyên thần. Nhìn tình hình trước mắt, hắn quen biết 4 vị kim đan, Ngao sư tỷ thì không nói, chắc chắn đã vào nguyên thần, quan trọng là 2 người ở cửa hang U Minh, cuối cùng là vị Lâm sư tỷ đệ Tam Phong, trên lý luận thì bọn hắn có lẽ đều lên nguyên thần rồi. Sau đó, Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, hắn trở về tu luyện, thuận tiện đánh dấu một lần. Lần này đệ cửu phong vẫn không có người nào đi sao? Sau khi Giang Lan đi tu luyện, một vị trung niên xuất hiện trên đệ cửu phong, hỏi thăm Mạc Chính Đông. Tóc của hắn có chút lộn xộn, trong đó có một sợi tóc trắng càng bắt mắt, râu ria cũng không cạo sạch sẽ, nhìn có chút tùy ý. Mạc Chính Đông gật đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ừ, đồ đệ này của ta không thích đi xa nhà. Mấy trăm năm mới có một lần, không đi thì có chút đáng tiếc, nếu hắn chịu đi ra thấy việc đời cũng tốt. Người trung niên đứng ở bên cạnh Mục Chính Đông, tiếp tục nói. Nghe nói đồ đệ này của người có tâm tính không tệ, nhưng hắn sắp thành ẩn sĩ tôn rồi, thất tình lục dục sắp bị bài hết. Không giống người trẻ tuổi chút nào. Ha ha, Mạc Chính Đông cười nói. Hơn 100 tuổi, không trẻ. Đội Tử Thiên không nói thêm gì, hắn nhìn Mạc Chính Đông, sắc mặt nghiêm túc nói. Chờ hắn tên phản hư, đối mặt với bước cuối cùng tên tiên môn, người muốn làm gì, một bước này có bao nhiêu khó khăn, rất nhiều người đều biết. Đối với ít người mà nói thì dễ dàng, còn đối với ít người khác mà nói, đó chính là ngõ cụt. Tất nhiên Giang Lan không đi vào ngõ cụt, nhưng cũng không hề dễ dàng, cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Mạc Chính Đông quay đầu nhìn Nội Tử Thiên một cái, không trực tiếp trả lời vấn đề. Nhiều năm như vậy, Giang Lan là đệ tử duy nhất mà ta nhận. Vậy nên người muốn làm gì? Nội Tử Thiên hỏi. Không làm gì cả, Mạc Chính Đông bình tĩnh nói. Giúp hắn thành tiên thôi, là một việc mà sư phụ nên làm. Nội Tử Thiên nhìn Mạc Chính Đông không nói lời nào, sau đó không còn hỏi thăm chuyện này. Chắc chắn không đi. Mấy ngày nữa phải xuất phát rồi. Không được, Mạc Chính Đông lắc đầu. Giang Lan không phải là một người xúc động, hắn làm việc có chừng mực, nếu hắn nói không muốn đi, chắc có tính toán của mình. Nội Tử Thiên gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ, nếu như vậy thì không cần nói nhiều. Nhưng vất vả lắm đệ cửu phong mới có đệ tử, hắn nghĩ là chắc chắn sẽ đi, dù sao cũng phải để cho bên ngoài biết, Côn Luân có đệ cửu phong nữa. Nếu không thì rất nhiều người cũng không biết Côn Luân còn có đệ cửu phong, có ít người cũng bắt đầu cho rằng Côn Luân chỉ có bát phong. Tất nhiên Mạc Chính Đông cũng hiểu những thứ này, nhưng đó chỉ là hư danh mà thôi, không theo đuổi, không thèm để ý. Ngao Long Vũ ở trong giao chỉ mấy chục năm, bây giờ nàng đã đi vào nguyên thần kỳ thành công, nàng đi lên trước phần lớn người, nhưng bỗng nhiên mấy ngày này nàng nghĩ đến một chuyện, nên Ngao Long Vũ tìm đến sư muội của mình, nàng ngồi chỗ này đợi sư muội đến. Đối với đại hội Vu Tiên, nàng cũng biết, nếu Úc trước thì có lẽ Ngao Long Vũ đã đi, nhưng bây giờ thì không được, nàng chưa thể rời khỏi giao trì. Đây là giá phải trả, khi trở thành thần nữ giao trì, nhưng đây đúng là đường tắt để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhất. Tài nguyên của toàn Côn Lôn cũng chưa chắc nhiều như ở giao trì, tốc độ tu luyện ở đây như chấp thêm cánh. Sư tỷ, ta không vào được, bỗng nhiên có giọng nói vang lên, Ngao Long Vũ nghe được, nàng đứng dậy đi về phía trước, đến biên giới. Nàng giật giật tay, giống như đang mở ra một con đường bình thường, thuận tiện cho người bên ngoài đi vào. Rất nhanh, Lâm Tư Nhã ngự kiếm bay vào, dáng vẻ của nàng có chút chật vật. Sư tỷ, ở chỗ này giống như rất dễ xảy ra vấn đề, Lâm Tư Nhã không dám lên giao trì, chỉ có thể ngự kiếm dừng lại ở biên giới. Ta gặp chút phiền phức, sư muội có đi đại hội Vu Tiên không? Ngao Long Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi. Không được, hai ngày này ta muốn bế quan tấn thăng nguyên thần, vừa vặn kẹt ở chỗ này, chỉ có thể đợi lần sau mới đi được. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, tò mò hỏi. Sư tỷ nhớ ta sao? Bỗng nhiên nàng bị gọi đến đây. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, từ trước đến nay, nàng cảm giác vị sư muội rất quen thuộc, nàng không ghét, bởi vì sư muội có tính cách vui vẻ. Ta muốn hỏi sư muội vài việc, Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, nói. Ta nhớ trước kia sư muội dùng pháp bảo ghi chép quá trình ta tắm đúng không? Lâm Tư Nhã nghe những lời này thì giật mình. Chỉ ghi lại chơi, Lâm Tư Nhã chột dạ nói. Ta biết, Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Vậy có thể đưa pháp bảo ghi chép cho ta không? Lâm Tư Nhã không dám nhìn Ngao Long Vũ, sau đó nói nhỏ. Rơi, rơi mất. Đang tìm, Lâm Tư Nhã tập tức nói. Đã tìm ra người nào lấy, mấy ngày nữa sẽ lấy về. Ở chỗ người nào vậy? Ngao Long Vũ hỏi. Lần trước nghe nói ở chỗ Lâm Sư Tỷ, mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm nàng. Lâm Tư Nhã nói, sau đó tò mò hỏi. Trước kia Sư Tỷ không thèm quan tâm đến pháp bảo này, sao lại muốn tìm về, trong đó chỉ ghi lại hình dáng long của Ngao Long Vũ, không sao cả. Ngao Long Vũ nhìn nàng, không mở miệng, nàng không phải trẻ con, trong tình huống bình thường dùng long thể đứng trước mặt người khác thì không cảm thấy gì, nhưng nếu bị quay lại, cứ có cảm giác bị nhìn trộm, nói chung là không thoải mái, vì vậy nàng muốn lấy về. Pháp bảo kia bị người khác nhìn qua chưa? Ngao Long Vũ hỏi. Phải nhìn lại đã, nếu còn bị phong ấn thì không bị ai mở ra, Lâm Tư Nhã tập tức nói. Cảm giác nhiều năm trôi qua, sư tỷ bắt đầu quan tâm đến vài chuyện bên ngoài. Nếu như ở trước kia, nàng sẽ không làm vậy. Ngao Long Vũ gật đầu, nếu chưa ai xem là tốt nhất. Mặc dù bị xem cũng không sao, nhưng trong lòng sẽ có cảm giác không thoải mái. Giáng Lan về động U Minh, hắn không đi đánh dấu ngay, mà là tưới cho chứng thực vật. Những năm qua, hắn chưa từng quên tưới linh dịch cho chứng thực vật, nhưng đã trăm năm trôi qua, quả trứng này vẫn chưa nở. Cho dù là cây bình thường, dùng linh dịch tưới cả trăm năm thì cũng đã bắt đầu có linh trí rồi, nhưng nó lại chẳng có phản ứng gì cả. Xem ra đúng là chứng thực vật gì, giống người thực vật thì có. Đương nhiên, Giang Lan cũng không quan tâm, hắn muốn nuôi tiếp, nuôi 100 năm, đã thành thói quen. Xử lý tốt những thứ này, Giang Lan liền ngồi xếp bằng. Hệ thống, đánh dấu, là lúc hắn xem 10 năm không đánh dấu, có thể đánh dấu được thứ tốt hay không? Đình, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng mạch lạc đại đạo, nhận thuật pháp thượng vị, cửu kiếp lực. Cửu kiếp lực, thuật pháp thượng vị của cửu ngưu lực, thuật pháp tiến thuật, bản thân có thần thông chấn thần kình và cửu ngưu lực mới có thể học tập. Nhìn thấy cửu kiếp lực, Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, hình như thuật pháp này không thích hợp cho hắn tu luyện, hắn đã thử qua, không thể nào học tập được. Phải học xong cửu ngưu lực mới được, mà giới thiệu về cửu kiếp lực vẫn còn chưa xuất hiện, nhưng cửu ngưu này làm thế nào để tăng tên cửu kiếp? Con trâu này rất lợi hại phải không? Nó là loài trâu gì? Sau đó Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, chờ đến lúc nào hắn học xong cửu ngưu lực thì sẽ biết giới thiệu cụ thể. Nhưng cũng vì vậy có thể thấy được, 10 năm không đánh dấu, sau đó đúng là sẽ được đồ tốt, nhưng mà, loại vật như tạo hóa đan đúng là rất khó có được. Giang Lan lắc đầu, tâm thần quy nhất, ngược lại hắn không cần tăng cấp gấp gáp, tu luyện không phải cứ tăng tên tu vi là được. Quen thuộc cảnh giới, làm cho thuật pháp khác trở nên mạnh mẽ, cũng rất quan trọng. Hắn muốn đợi ở luyện thần phản hư rất lâu, nên cần thiết phải quen thuộc với cảnh giới này, để cho thuật pháp có thể phát huy uy lực tốt đa khi sử dụng, như vậy mới có thể ứng phó được với nguy hiểm bỗng nhiên xảy ra. Dù không có nguyên nhân gì, nhưng cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị, lúc tai nạn buông xuống không hề báo trước, cũng chẳng cho ta thời gian. Trước mắt, thứ cần quan tâm nhất tất nhiên là cửu ngưu lực, tấn thăng luyện thần phản hư, cửu ngưu lực của hắn dễ tấn thăng từ thất ngưu lên bát ngưu. Có thể thử thiên hành cửu bộ từ bát bộ đến cửu bộ, thuật pháp khác với pháp bảo, phải tầm quen trước một chút. Giang Lan mất 3 ngày để làm quen với cửu ngưu lực, mặc dù còn chưa đi vào bát ngưu lực, nhưng thất ngưu lực đã mạnh mẽ khủng khiếp, luôn cảm giác có thể đánh phản hư trung kỳ. Mấy người luyện thành cửu ngưu lực không biết có khả năng đánh với tiên mấy lần không, đại khái không được rồi, cũng không biết có thể trực tiếp học được cửu kiếp lực hay không. Trong khi Giang Lan đang cố gắng làm quen với thuật pháp, bỗng nhiên hắn nhận được một tin tức, là tin tức Côn Lôn bắt đầu xuất phát đến đại hội vu, tiên, có lẽ hắn nên đến xem bọn họ rời đi, cũng không phải là hắn phải đi, mà vì sư phụ muốn hắn nhìn khí thế đó, để còn kịp hối hận. Sư phụ muốn ta bên ngoài chơi vậy sao? Giang Lan bất đắc dĩ, nhưng có lẽ hắn cũng sắp phải ra ngoài một chuyến, dù sao bây giờ hắn đã là luyện thần phản hư, rất gần với tiên, mấy chục năm hoặc mấy trăm năm sau phải ra ngoài độ kiếp rồi. Có lẽ lúc đó sư phụ sẽ vui mừng lắm, toàn bộ đệ cửu phong đi ra ngoài lịch luyện. Sau đó Giang Lan rời khỏi đệ cửu phong, đi đến ngoài đại điện Côn Lôn, lên đường đi đến đại hội vu tiên từ nơi này, ánh nắng dịu dàng, gió nhẹ thổi qua. Giang Lan đi đến bậc thang đại điện, bên cạnh còn có một đám đệ tử đang đi bộ lên. Ngẫu nhiên Giang Lan nhìn qua mấy lần, hắn phát hiện quần áo của mình đã không giống với mọi người, đa số đệ tử là luyện khí và trúc cơ. Thì ra trang phục của đệ tử nhập môn đã thay đổi. Cứ 100 năm thì đổi trang phục một lần, ngàn năm lặp lại một vòng, vì vậy rất dễ dàng biết được đệ tử đã nhập môn bao nhiêu năm. Đương nhiên, có một số đệ tử không mặc đồng phục, nên cũng không tuyệt đối. Giang Lan đến từ đệ cửu phong, có rất ít người biết hắn. Lần này, hắn cũng nghe được một số tiếng bàn luận, ví dụ như đây là sư huynh đệ nhất phong sao, cảm giác lực lượng trên người hắn nội liễm. Có lẽ đã kim đan rồi. Không biết, chưa thấy bao giờ. Nếu không thì đi lên hỏi một chút. Người dám thì người đi đi. Giang Lan đi dọc theo đường, có cảm giác không quen. Trước đó, những sư huynh trong môn phái không hề nói như vậy, không nghĩ nhiều nữa. Giang Lan bước từng bước một đi về phía đại điện, rất nhanh, hắn đi đến quảng trường trước đại điện, sau đó tìm một xó xỉnh rồi đứng. Trên quảng trường, hắn nhìn thấy có một mâm tròn lơ lửng, đó là pháp bảo phi hành cỡ lớn. Phía trên có một vài đệ tử, liếc qua một cái, Giang Lan phát hiện bên trên có không ít tiên, tu vi thấp nhất cũng là nguyên thần, nếu hắn đi lên, đại khái là một kim đan đứng trong một đám nguyên thần phản hư, thật ra tốc độ tu vi bên ngoài của hắn đã tăng lên rất nhanh rồi. Nhưng sau này không thể tăng nhanh như vậy được nữa, dựa vào tài nguyên thôi thì không thể luôn bảo trì tốc độ tu luyện như thiên tài, nếu không thì sẽ có những thiên tài cảm thấy khó chịu, dễ dàng gây thù hằn vô cớ, nhưng cũng không thể quá chậm, phòng ngừa một số người không có chuyện tìm phiền phức. Giang Lan đứng ở một xó xỉnh, nhìn không rất nhiều đệ tử đi về phía pháp bảo phi hành, một lúc sau, phía trên có rất nhiều người đứng, y phục màu xanh là đệ tử ưu tú của tông môn, Giang Lan chỉ là đệ tử ưu tú của đệ cửu phong. Vị sư huynh này, làm thế nào mới có tư cách đi đại hội vu tiên? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh Giang Lan. Là một thiếu niên, tu vi luyện khí, có lẽ mới nhập môn chưa đến 2 năm. Trở thành đệ tử ưu tú của mỗi ngọn núi là được. Giang Lan trả lời một câu, đại khái là như vậy, hắn là đệ tử ưu tú của đệ cửu phong, cũng là đệ tử thân truyền của phong chủ. Cũng là người thừa kế mạnh nhất của phong chủ đệ cửu phong. Vậy có hạn chế tu vi không? Thiếu niên kia hỏi một lần. Giang Lan nhìn pháp bảo phi hành phía trên, nói, những sư huynh sư tỷ phía trên kia, yếu nhất cũng là tu vi nguyên thần. Thiếu niên, quá xa vời. Nguyên thần đấy, đó là nhóm người đứng đầu tông môn, cũng cần hơn 150 năm mới lên nguyên thần được. Những người như bọn họ không tính là đứng đầu, trong vòng 300 năm vào nguyên thần là tốt lắm rồi. Đa tạ sư huynh giải đáp, thiếu niên cảm ơn một tiếng, sau đó lui ra, không có ý định quấy rầy Giang Lan. Giang Lan cũng không quan tâm, hắn chỉ đứng ở nơi đó nhìn, trên quảng trường có rất nhiều người, rất nhiều tu vi khác nhau, bọn họ trò chuyện với nhau, có chủ đề riêng biệt, nhưng đa số người đều thảo luận chủ đề về người đứng trên pháp bảo phi hành, giống như đang lấy những người kia làm gương, làm mục tiêu sống. Có ít người tỏ vẻ chút tức hận, giống như suýt chút nữa đi lên pháp bảo phi hành đi đến đại hội vu tiên là bọn họ. Mặc dù ầm ĩ chút, nhưng mà cảm giác không tính là kém, sư phụ nói rất đúng, ngẫu nhiên có thể dạo quanh tông môn đi một vòng, quá xa thì thôi, có thể gây chú ý cũng bỏ qua ý. Rất nhanh, pháp bảo phi hành bắt đầu bay lên không, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Lúc này, đứng đầu pháp bảo có một nam tử trung niên, đầu tóc rối bời, có vài sợi tóc bạc xen lẫn, hắn nhìn xuống quảng trường rồi nói. Còn vị đệ tử thân truyền nào muốn đi không, có thể bước lên trước, Giang Lan cúi đầu. Luôn cảm giác vị tiền bối này đang nhìn về phía hắn. Nội tử thiên nhìn thấy Giang Lan, nhưng thấy Giang Lan không hề có ý muốn đi cùng nên không ra tay đưa hắn đi theo. Chỉ cần Giang Lan do dự, muốn đi tại cố kỵ cái gì đó, hắn sẽ ra tay, bây giờ coi như xong. Nếu không còn ai, vậy thì xuất phát thôi. Giọng nói của nội tử thiên vang tên, sau đó pháp bảo phi hành bay về phía chân trời. Chúc sư huynh, sư tỷ thuận buồm xuôi gió, đám người cúi đầu tạm biệt, Giang Lan cũng cúi đầu, theo mọi người. Nhìn thấy những người này đi một cách thuận lợi đi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất sẽ không có ai phát hiện hắn thay đổi ý định, sau đó đưa hắn đi cùng, lần sau đi. Lần sau khi hắn là tiên, ít nhất là nhân tiên, cũng hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, đệ cửu phong có đệ tử tham gia đủ loại hoạt động và đại hội. Chờ đến lúc đám người nội tử thiên rời khỏi đây. Người trên quảng trường cũng bắt đầu rời đi, tất nhiên Giang Lan cũng muốn về đệ cửu phong để tiếp tục tu luyện, những người này đi 3 tháng. Cũng không ảnh hưởng gì cả,